One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Ohara chi tội. Marizoa, Claudius lúc này chính hành đi tại đường phố phồn hoa bên trên. Nia đại quản gia trong ngực ôm ây tiểu gia hỏa này. Liền đi theo Claudius sau lưng, mà Claudius trong tay thì cầm một cái đen đen mushi. Tựa hồ đang cùng người nào trò chuyện. Ta à, ta đang tại đi Marizoa bến cảng. Trước đó không phải từng nói với ngươi sao? Ta tại Water Seven bên kia tạo chiếc thuyền. Hiện tại Stacy đem nó lái về. Vội vàng đi xem một chút đâu. Làm sao đột nhưng lúc này tìm ta à? Sẽ không phải là cùng các ngươi hải quân bản bộ lại có cái gì hợp tác nhiệm vụ à? Claudius cười ha hả đối đen đen Mushi cái kia vừa hỏi. Đen đen Mushi một bên khác, Sengoku đại tướng biểu lộ có chút nghiêm túc, sau đó mở miệng hỏi, tính hiệp trợ thỉnh cầu đi, chúng ta hải quân phải nhanh một chút giải quyết chuyện này. Không lại chính là một cọc bê bối. Claudius nghe vậy sửng sốt một chút, sau đó mở miệng hỏi, nghiêm trọng như vậy sao? Đã xảy ra chuyện gì? Hải quân cự nhân tộc trung tướng Jawade Sô phản bội chạy trốn. Đồng thời hắn từ hải quân bản bộ bên trong thả ra một cái cực kỳ nguy hiểm phạm nhân. Hai người cùng một chỗ chạy ra ngoài. Trước mắt chúng ta hải quân đang toàn lực đuổi bắt bọn hắn. Cân nhắc đến, Sengoku đại tướng nói đến đây do dự một chút. Mà Claudius thì cười một cái nói. Cân nhắc đến cái gì? Hẳn là có chút nan ngôn tri ẩn không tiện nói với ta. Là có chút mất mặt mà thôi. Đối điện hạ ngài cũng không có gì không thể nói. Sengoku đại tướng cũng suy nghĩ minh bạch. Loại chuyện này, có lẽ đối với người khác đều là cần phải cực độ bảo mật. Nhưng Claudius thân phận còn tại đó. Ngược lại cũng không cần như thế. Bởi vậy hắn hơi hơi dừng một chút. Tiếp tục nói, trước đó điện hạ hẳn là cũng có nghe thấy. Chúng ta hải quân cùng CP cơ quan tại phối hợp bắt một chút trên đại dương bao la chạy loạn khắp. Nơi học giả, ân, là như thế này không sai. Đúng, ngươi nói chuyện ta liền nghĩ tới. Ngươi khổng lồ này trung tướng không phải liền là Gáp tiên sinh bộ hạ sao? Hắn trả lại cho ta đề cập qua việc này đâu. Nói là hắn bắt một cái học giả. Claudius cười cười hỏi, không sai, liền là tại cái sự tình. Người học giả kia đến từ Ohara. Chúng ta đã có chứng cứ xác thực chứng minh Ohara đang âm thầm nghiên cứu cấm kỵ lịch sử cùng cổ. Đại văn tự, có lẽ bọn hắn không có cái gì dư thừa ý nghĩ. Nhưng có quan hệ với hai cái chuyện này, chính phủ thế giới đã sớm đem nó định nghĩa vì phạm tội. Hơn nữa là ý đồ phá vỡ thế giới trọng tội, với lại không chỉ một lần nhắc qua. Sengoku đại tướng trầm giọng mở miệng nói ra. Claudius bên này mình gật gật đầu, sau đó hỏi, đến cùng vì cái gì nghiêm trọng như vậy a? Không phải liền là lịch sử cùng chữ viết sao? Bởi vì hai loại đồ vật đều 10 phần có khả năng tỉnh lại cổ đại binh khí. Ohara học giả có lẽ không có loại suy nghĩ này, nhưng bọn hắn cũng không thể gánh vác lên loại chuyện như vậy thực lực. Nếu như bị một chút không có hảo ý đám gia hỏa biết bọn hắn có năng lực tìm tới cổ đại binh khí, điện hạ ngài cảm thấy sẽ chuyện gì phát sinh? Tỷ như Kaido, tỷ như Big Mom băng hải tặc, Sengoku đại tướng ngữ khí 10 phần nghiêm túc hỏi, cái kia chỉ sợ sẽ là một trận tác động đến vô số người tai nạn a, cũng sẽ đối với chúng ta chính phủ thế giới tạo thành trọng đại uy hiếp, thậm chí cải biến toàn bộ biển cả cách cục. Claudius nghĩ nghĩ sau 10 phần chăm chú hồi đáp, không sai, Ohara lúc này phạm sai lầm chính là cái này. Thân là học giả, muốn tìm tòi nghiên cứu lịch sử cổ đại cùng văn tự, ta hoàn toàn có thể lý giải. Nhưng cấm kỵ liền là cấm kỵ, bọn hắn không có năng lực bảo vệ mình văn hóa thành quả nghiên cứu. Treo lên loại này, văn hóa, cờ hiệu đến, ra vẻ mình rất chính nghĩa, nhưng sở tác sở vi đều là vì thế giới chôn xuống tai họa ngầm. Chúng ta hải quân tự nhiên không thể làm như không thấy. Sengoku đại tướng không chút do dự mở miệng nói ra, như vậy, cùng các ngươi cự nhân tộc trung tướng có quan hệ gì? Đến cùng xảy ra chuyện gì a? Claudius biết mà còn hỏi. Sengoku đại tướng có chút lúng túng trầm mặc một chút, sau đó nói ra, nhưng nhập bởi vì Sô không cách nào nghĩ rõ ràng đạo lý này. Bị cái kia Ohara học giả cho mê hoặc, trợ giúp nàng vượt ngục. Lúc đầu như thế không có gì, nhiều lắm thì cái bê bối. Nhưng ta tại 2 tuần trước đó, đã tuyệt đối phải nhằm vào Ohara tiến hành lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, Sô đúng lúc là ta nguyên bản dự định chấp hành trung tướng thứ nhất. Hiện tại hắn phản trốn ra hải quân. Cái kia Ohara rất có thể sẽ sớm nhận được tin tức. Một khi để những cái kia có năng lực các học giả chạy ra Ohara, đem cấm kỵ tri thức khuếch tán đến giới đi, hậu quả khó mà lường được a. Claudius nhẹ giọng nỉ non nói, không sai, hậu quả khó mà lường được a. Bởi vậy chúng ta hải quân bản bộ quyết định động viên toàn bộ lực lượng bắt Sô. Ta cũng dự định thỉnh cầu một cái điện hạ ngươi nhóm CPX hiệp trợ lùng bắt một cái. Cùng lúc, cũng không gạt ngài nói, lập tức chúng ta liền sẽ tụ hợp nổi đối Ohara lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, hạm đội, hủy diệt Ohara, Sengoku đại tướng trầm giọng nói ra, đầu tiên chờ chút đã. Có thể hay không để cho ta đi trước, Ohara đem toàn chi thụ sách đều dọn đi. Claudius đột nhiên mở miệng nói ra, Sengoku đại tướng cả người đều mộng bức, ngươi lời này phong chuyển có chút nhanh a, ta hoàn toàn theo không kịp ý nghĩ của ngươi có được hay không? Cái này, điện hạ ngài đang nói gì đấy? Sengoku đại tướng có chút lúng túng hỏi, khụ khụ. Ta cái này mới tạo thuyền nha, phía trên kiến tạo một cái to lớn thư viện, lúc đầu nghĩ đến thu thập nhiều một chút thư tịch, lộ ra ta có văn hóa một điểm, cái này không vừa nghe nói, các ngươi muốn xử lý Ohara nha, cái kia toàn chi thụ nhưng là nhân loại bảo tàng đâu. Cứ như vậy hủy rất đáng tiếc, ta liền nghĩa vô phản cố đi ra bảo hộ một cái này văn hóa côi bảo a. Claudius 10 phần vô, liêm sỉ nói, Sengoku đại tướng cũng cảm thấy rất im lặng, bất quá loại chuyện này không quan hệ đau khổ. Hắn mở miệng nói ra, nếu là điện hạ ngài tốc độ khá nhanh lời nói, hẳn là theo kịp, yên tâm đi, ta mới thuyền thế nhưng là phi thường lợi hại, thế giới mạnh nhất, Claudius nở nụ cười nói ra, cái kia có quan hệ với Sô. Sengoku đại tướng hỏi, ok, giao cho chúng ta CX tốt, ta sẽ gọi thủ hạ người hiệp giúp đỡ bọn ngươi lùng bắt. Không cùng ngươi nhiều lời, ta hiện tại liền xuất phát đi Ohara, tránh cho các ngươi những này đại quê mùa đem những này quý giá tri thức đều trà đạp. Claudius, cười lớn mở miệng nói ra, tiếp lấy hai người liền lẫn nhau tạm biệt treo gãy mất đen mu si. Claudius khoát khoát tay, đối sau lưng Nia đại quản gia nói ra, Nia, ngươi trở về để cho người chuẩn bị kỹ càng tương ứng hành lý. Chúng ta muốn đi Tây Hải một chuyến, ta đi trước gặp Stacy, đem đi xa vật tư chuẩn bị kỹ càng, ngươi làm xong về sau, chúng ta bến cảng tụ hợp. Nia đại quản gia cũng là nhanh chóng mở miệng nói ra, là, điện hạ. Các loại Nia rời đi về sau, Claudius cũng hướng phía bến cảng bên kia đi, trong lòng cũng có chút suy nghĩ bốc lên. Ohara, cái này Tây Hải khảo cổ học thánh địa, nhân loại văn hóa côi bảo vị trí, cuối cùng vẫn là khó thoát lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, a, kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cái này cũng không thể trách ai được. Đều là Ohara mình tìm đường chết làm, trên lập trường vấn đề thôi, chưa nói tới vô tội, tựa như Sengoku đại tướng nói như vậy, O'Hara người không có chuyện làm mù mấy cái suy nghĩ cấm kỵ lịch sử cùng cổ đại văn tự. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn không có bảo hộ cái này thành quả năng lực. Một khi không cẩn thận lưu lạc ra ngoài, thế giới đại loạn, còn không biết muốn bị bọn hắn hại chết bao nhiêu người đâu. Đồng thời chuyện này phát sinh xác suất là lớn vô cùng. Ngẫm lại xem, nguyên bản ngày sau liền thừa Nico Robin một người. Crocodile đều kém chút lợi dụng nàng đem Minh Vương làm cho đi ra. Nếu là thật bị Big Mom hoặc là Kaido dạng này kẻ dã tâm lấy tới hai cái hiểu cổ đại văn tự học giả, thế giới không được bạo tạc, mà Sengoku đại tướng thân là hải quân, tự nhiên không thể ngồi xem bọn hắn đem biển cả họa hại loạn thất bát tao. Nói để bọn hắn đừng nghiên cứu cũng không nghe, lúc này cũng chỉ có thể hạ quyết tâm cho bọn hắn một phát lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, đưa bọn hắn đi gặp Thượng Đế. Ai, cuối cùng, sai in sai tại thực lực không đủ a. Cường quyền tức là chân lý. O'Hara uổng là văn hóa thánh địa. Lại ngay cả loại này thô thiển đạo lý đều không minh bạch a. Claudius nhẹ giọng nỉ non một câu nói. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN